Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 93, bắt đầu nhập luyện đan môn 3 năm qua, Mạc Thanh Trần mang dược viên bên mình, trừ một phần khu vực một mực trồng mấy chục loại linh dược bất động bên ngoài, một khu vực khác gieo trồng linh dược đến năm có thể luyện đan liền thu thập xuống dưới, hoặc là hong khô, hoặc là dùng hộp ngọc giữ tươi, sau đó lại trồng linh dược một lần nữa. Đến hiện tại, Mạc Thanh Trần trong tay đã có không ít linh dược, nghĩ đến đầy đủ có thể luyện tập. Mạc Thanh Trần xem linh dược rực rỡ muôn màu, suy tư một chút, duỗi tay đem thiên tinh thảo lấy ra, lại lựa vài loại linh dược, vung tay đem còn lại thu hồi túi trữ vật. Thiên tinh thảo, là tài liệu chủ yếu luyện chế tụ linh hoàn là luyện khí kỳ phổ thông đan dược thường dùng nhất, luyện chế tự nhiên cũng đơn giản chút, do luyện chế tụ linh hoàn nhập môn, là cái lựa chọn không sai. Mạc Thanh Trần ấn theo giải thích trên đan phương, đem thiên tinh thảo cùng vài loại linh dược ấn tỷ lệ phân chia xong. Kỳ thật giải thích bên trong đan phương nào có các loại tài liệu đan dược phương lượng tỷ lệ, nhưng là có một cái đại khái phạm vi, chính là nói tài liệu này tại trong phạm vi này, chỉ cần thủ pháp luyện chế không có lầm, không có ngoài ý muốn, là có khả năng thành đan. Nhưng mà xác suất thành đan, số lượng đan dược phẩm chất ảnh hưởng nhân tố rất nhiều, điều chế thuốc là bước đầu tiên. Luyện chế cùng một loại đan dược ở trong giới hạn của đan phương, bất đồng tài liệu phân lượng hoặc nhiều hoặc ít đều đối với phẩm chất của đan dược có ảnh hưởng. Một loại linh đan cần tài liệu luyện chế ít thì vài loại, nhiều thì mấy chục đến mấy trăm loại, cuối cùng cái nào nhiều tốt, cái nào ít thì tốt, làm sao đan phương có thể nói rõ ràng. Trong này, liền muốn xem kinh nghiệm cùng ngộ tính của luyện đan sư, mà luyện đan sư luyện đan thủ đoạn cao thấp theo bước đầu tiên điều chế thuốc liền phân chia ra. Mạc Thanh Trần một con chim non, tự nhiên cái kinh nghiệm gì đều không có, chỉ có thể thành thành thật thật ấn phương đan phương đem luyện chế tụ linh hoàn cần tài liệu đều phân phối xong, lập tức nhắm lại hai mắt, trong não diễn luyện một phen luyện đan trình tự, cảm giác trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Điều động linh lực, đầu ngón tay nháy mắt xuất hiện ngọn lửa màu lam, Mạc Thanh Trần gảy nhẹ giữa ngón, ngọn lửa hướng lò đan vọt tới, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, chân hỏa nháy mắt tại dưới đáy lò đan đốt. Mỗi loại linh đan, đối lò đan độ ấm yêu cầu cũng có bất đồng, Mạc Thanh Trần điều động thần thức bằng cảm giác đánh giá lò đan giờ phút này độ ấm đã cùng yêu cầu không kém nhiều, lập tức mở nắp lò, đem thiên tinh thảo bỏ vào trong. Mạc Thanh Trần một bên thúc giục chân hỏa, một bên dùng thần thức quan sát tình huống trong lò đan, chỉ thấy thiên tinh thảo chậm rãi hòa tan, dần dần biến thành nồng đặc chất lỏng tại trong lò đan lăn lộn. Quá trình này liên tục ước chừng một khắc chung. 15. Mạc Thanh Trần lại một lần nữa mở ra nắp lò, đem tài liệu còn lại ấn trình tự từng cái bỏ vào, sau đó lần nữa vận dụng thần thức quan sát tình huống. Tất cả tài liệu dần dần hóa thành chất lỏng, nhưng lại giống như có cái gì bọc lại vậy, mỗi cái chẳng có dính dáng gì nhau. Mạc Thanh Trần ấn đan thư nói, điều động linh khí, sử dụng chân hỏa càng thêm thịnh vượng, theo thời gian trôi qua kia một đoàn chất lỏng dần dần hỗn cùng một chỗ, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Trần hơi hơi thở ra, một bước này gọi là dung dược, cũng là một trong những quá trình luyện đan mấu chốt. Trong lúc này chân hỏa nếu mà không ổn định, nước thuốc liền không thể đều đặn dung hợp, lúc thành đan bởi vì thụ lực không đều, liền sẽ nát thành bột phấn, không thành được đan. Thời gian dần dần đi qua, Mạc Thanh Trần cảm thấy linh lực trong cơ thể đã hao hết hơn phân nửa, trong lò đan đan dịch biến hóa rốt cuộc gần như hòa dịu, chậm rãi ổn định lại, này liền đến thời điểm thành đan. Rất nhiều cao cấp linh đan, trong quá trình luyện chế, vô luận là dung dược thành đan, vẫn là thu đan, đều có tương ứng dấu tay chỉ quyết. Tụ linh hoàn này sở dĩ thích hợp người mới học luyện chế chính là bởi vì tại lúc dung dược chỉ cần bảo trì chân hỏa ổn định mà không cần phân thần đánh thủ ấn. Thành đan cùng thu đan chỉ quyết cũng không phức tạp. Không hiểu được có phải hay không là nguyên do thổi nhỏ tu luyện lan hoa phất huyệt thủ, ngón tay Mạc Thanh Trần đặc biệt linh hoạt, đánh ra chỉ quyết qua lại này đó có loại đặc biệt thiên phú, giống như tụ linh hoàn thành đan cần chỉ quyết, nàng lần đầu thi triển, liền dị thường thuận lợi. Một đạo dấu tay đánh ra hướng lò đan, Mạc Thanh Trần thần thức chặt chẽ khóa chặt tình huống bên trong lò, chỉ gặp hình dáng nước thuốc dần dần đọng lại thành từng khỏa hình tròn vật thể. Mạc Thanh Trần biết đây chính là đan thành, một bước cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, chính là thu đan. Thu đan khó nắm chắc nhất chính là thời gian, quá sớm, linh đan còn không ổn định, sẽ tiếp xúc đến không khí nháy mắt nổ tung, còn hơi sớm, tuy thành đan, dược tính lại không đủ, ảnh hưởng phẩm chất đan dược. Muộn một chút, trong lò đan một vài tạp chất sẽ lẫn vào bên trong đan dược, hình thành bệnh lên đơn, quá muộn, dược tính tản mạn khắp nơi, tạp chất quá nhiều, thành không thể dùng phế đan. Tóm lại, chính là không thể sớm một bước, không thể muộn một bước, hoàn toàn trong một khắc kia mở ra lò lấy đan, mới có khả năng luyện ra thượng hạng đan dược. Quả nhiên, liền tại Mạc Thanh Trần kết xuất dấu tay mở ra lò đan một khắc kia, bên trong lò luyện đan vài viên màu vàng đan dược mạnh vỡ ra thành một đống phế cặn bã. Mạc Thanh Trần thở dài một hơi, công sức liền tan vỡ. Kỳ thật Mạc Thanh Trần không hiểu được nàng lần đầu luyện đan liền có thể kiên trì đến một bước thu đan này, đã là cực không dễ dàng, đại đa số người mới bắt đầu học đều là tại dung dược kia một bước liền thất bại, trong này, trừ không thể nắm lấy ngoài thiên phú, còn có công lao nàng sử dụng chân hỏa thanh tâm lưu ly hỏa. Luyện đan thuật há là dễ dàng cầm chắc như vậy, chút luyện đan sư kia không khỏi là khuynh toàn lực môn phái hoặc gia tộc tiêu phí đại lượng thời gian, lãng phí đại lượng linh dược mới bồi dưỡng ra. Này cũng là nguyên nhân trong tu chân giới tán tu luyện đan sư cực ít. Mạc Thanh Trần tuy có chút đáng tiếc vào lúc cuối cùng thất bại, lại không uể oải, đưa ra bổ linh hoàn ăn vào đi, bổ sung một chút linh lực hao tổn, thoáng nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu luyện chế lần nữa. Nhoáng lên một cái hơn 10 ngày đi qua, Mạc Thanh Trần chưa cùng Gia Gia cùng nhau ăn cơm, tất cả thời gian đều nhào vào luyện đan. Xem trong lòng bàn tay năm khỏa lóng lánh thông thấu màu vàng đan dược, Mạc Thanh Trần nhếch nhếch miệng, nàng trước kia oán trách cửa tiệm đan dược Tâm Hắc đem đan dược bán mắc như vậy, hiện tại cuối cùng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng phí nhiều linh dược như vậy, đến hôm nay mới xem như ra thành phẩm, phổ thông tu sĩ nếu là nghĩ chính mình luyện đan dùng, kia sợ rằng muốn nghèo đến táng gia bại sản, cũng chẳng trách đan dược giá cao, cửa tiệm đan dược sinh ý thịnh vượng. Một lò tụ linh hoàn đầy mãn đan, đầy đủ đan, là 49 viên, lược qua thành đan dẫn tỷ suất quá thấp làm cho người ta giận sôi không nói, cũng bất quá là một phần. Mạc Thanh Trần hiểu được đạo lý cũng không gấp luyện chế linh đan khác mà là tiếp tục luyện chế tụ linh hoàn. Nhoáng lên một cái đã hơn 2 tháng đi qua, Mạc Thanh Trần xem trong lò đan lẳng lặng hiện ra hơn 40 viên tụ linh hoàn, cười cười. Trong lúc này, nàng đều không hiểu được mình rốt cuộc luyện chế bao nhiêu lò, chỉ biết lúc tại điều chế thuốc, nàng không cần ước lượng, tùy tay một chảo liền có thể bắt ra phân lượng mỗi loại tài liệu cần dùng, mà 3 năm qua tích lũy thiên tinh thảo cũng tiêu hao không còn. Thành quả cũng là khả quan, bây giờ nàng luyện chế tụ linh hoàn, thời gian so dĩ vãng ngắn lại 1/3, điều chế dược cho dược dung dược thành đan, thu đan, tất cả quá trình một mạch liền thành đan dẫn tỷ lệ đạt tới 8 phần. Mà ra đan tỷ lệ càng là đề cao không ít, đại đa số thời điểm đều có thể ra hơn 40 viên, thậm chí có mấy lần toàn ra mãn đan. Chính là trong mấy lần mãn đan kia, Mạc Thanh Trần được 2 viên trung phẩm, 1 viên thượng phẩm. Mạc Thanh Trần không kềm chế được đưa ra mai thượng phẩm tụ linh hoàn kia đánh giá, lại chợt nghe tiếng xé gió truyền tới. Chương này mất 2 ngày mới làm xong, trình độ còn quá yếu, mong các bạn thông cảm, do lần đầu làm về tu tiên nên có những từ ngữ chưa tốt lắm, có chỗ nào sai các bạn góp ý giúp mình nhé. Thanh mọi người, cách chương.